vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287. Chương 287. Anh hùng kết thúc. O For One bị tiêu diệt đằng sau một tuần lễ. Anh hùng xã hội tiến hành một hồi hành động lớn. Vô số chức nghiệp anh hùng cùng lâm thời anh hùng liên thủ xuất kích, đem rất nhiều tội phạm bắt, đưa về ngục giam. Trong khoảng thời gian này báo cáo tin tức nhiều nhất liền là ai ai ai lại bắt lấy ai ai ai. Loại này tin tức nếu là đặt ở bình thường, tuyệt đối có thể gây nên một ít hoành động. Nhưng là lúc này, tất cả mọi người bị một người khác ánh sáng chỗ che lấp. Chính nghĩa biểu tượng lần nữa lấp lánh. Takasisu, đến từ Đông Phương lực lượng thần bí. Đây là gần đây một chuyên san báo cáo tiêu đề. Phía trên phối thêm mấy chương Takasisu cùng O For One chiến đấu hình ảnh. Trong đó lớn nhất trang bìa là Takasisu nâng lên hai tay phiêu tại thành phố mặt đất, phát động thời gian lực lượng khôi phục thành phố một màn kia. Tiếng hô, bây giờ Takasisu đã bị coi như một đời mới chính nghĩa biểu tượng, bị vô số người sùng bái tán dương. Trong thời gian ngắn danh vọng đuổi sát đã từng ô mai. Mà đương sự người Takasisu biết chuyện này về sau, cũng không có biểu hiện được rất hưng phấn. Nhưng khi Takasisu phát hiện chính mình thứ hai cái nhiệm vụ đã sau khi hoàn thành, trong lòng giống như minh bạch cái gì. Tuyên bố nhiệm vụ trở thành anh hùng, nhiệm vụ yêu cầu cũng không phải là chức nghiệp, mà là chân chính anh hùng. Nhiệm vụ độ khó cao, không hạn chế thời gian. Nhiệm vụ ban thưởng: phá giới phù X1, Odin Eternal Spear X1. Nhiệm vụ trạng thái đã đưa ra. Nhiệm vụ Takasisu đã đưa ra: lấy được một chương phá giới phù, sau đó cùng một thanh màu trắng đen súng bắn tỉa Odin Eternal Spear, súng nhắm thần vương Odin xương cốt thần lực chỗ tạo, có thể bắn ra đủ để thí thần thần lực viên đạn. Đạn cho 3 phát, mỗi 7 ngày hồi phục một viên đạn. Tầm bắn: không nhìn không gian uy lực. Thần vẫn kỹ năng 1, thần vương chi nhãn. Ống nhắm: phá vọng, không gian thấu thị, mức độ lớn nhất tăng lên người sử dụng tầm mắt cùng xem cách. Kỹ năng 2, tịnh hóa: bị thần lực viên đạn đánh trúng, bị đánh trúng người năng lực bản thân sẽ bị tịnh hóa thanh trừ, yên tĩnh làm bình thường thi thể. Đây là thanh này Odin Eternal Spear thuộc tính, có thể nói đã là mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhưng là tính thực dụng thực sự không mạnh, chỉ có 3 viên viên đạn. Takasisu không phải loại kia đối với súng ống 10 phần tinh thông người. Không giống với ma pháp, không có loại kia tùy tâm mà động trôi chảy cảm giác, cho nên sử dụng rất ít. Thanh này súng ngắm chìa khóa đặt ở Takasisu trong tay, khẳng định là muốn mai một. Nhưng là dạng này một thanh đại sát khí, Takasisu cũng không muốn giao nó cho người khác. Vạn nhất ngày nào người khác cho hắn tới một phát súng, Takasisu tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Cất kỹ, đem Odin Eternal Spear ném vào Gate of Babylon, nơi đó bảo đảm nhất. Sau đó, Takasisu nghĩ nghĩ mình có thể hoàn thành đầu thứ hai nhiệm vụ đạt thành điều kiện. Đầu tiên, anh hùng, cần người khác tán đồng. Đạt thành, đây là không thể nghi ngờ. Không phải mình cho là mình là anh hùng đó chính là anh hùng, còn muốn trải qua người khác tán đồng. Takasisu rất rõ ràng làm được điểm này. Từ ngoại giới cái kia đầy trời tán thưởng sùng bái âm thanh ở trong liền có thể nhìn ra. Sau đó, anh hùng, cần cứu hắn người ở trong cơn nguy khốn. Đạt thành, Takasisu duy nhất một lần cứu được mấy vạn người, khẳng định đúng quy cách. Anh hùng, là cho người khác mang đến hy vọng người. Đạt thành, bây giờ Takasisu đã trở thành vô số trong lòng người hy vọng. Takasisu cẩn thận nghĩ nghĩ, chính mình vẫn là rất phù hợp. Lúc ấy nhìn thấy thành phố bị hủy, Takasisu thật là không hề nghĩ ngợi liền lập tức xuất phát. dùng hành động của mình cứu vãn vô số sinh mệnh. Loại này hành động tại tư tưởng trước đó cách làm đã rất giống anh hùng. Mặc dù Takashisu cảm giác chính mình còn thiếu sót một ít, nhưng là đã nhiệm vụ hoàn thành, vậy liền đừng đi xoắn suýt nhiều như vậy. Hiện tại nên nghĩ là lúc nào sử dụng pha giới phù. Lão sư, ngài nói cái gì? Ngài muốn đi rồi? Soyu Fubuki không thể tin được nhìn xem Takashisu, thanh âm đều có chút run rẩy. Đúng vậy, ta muốn rời đi nơi này, về sau liền muốn ta nhờ các người ba cái bảo vệ. Nhà này cao ốc Takashisu đã để người từ đầu đến chân trang trí hoàn tất. Takashisu trên thân tiền còn thừa lại đã đánh vào Soyu Fubuki tài khoản bên trong. Mà bây giờ, Takashisu đang cùng Soyu Fubuki, Tiểu Liệt, Tiểu Vũ cáo biệt. Cái này, lão sư, ngài hiện tại thế nhưng là hòa bình biểu tượng, tại sao có thể dễ dàng rời khỏi? Tiểu Liệt cau mày nhìn chằm chằm Cao Sắc nói ra, ta nhưng cho tới bây giờ không có nói qua chính mình là hòa bình biểu tượng. Cái danh xưng này vẫn là lưu cho Ô Mai tốt rồi. Ta cũng không muốn. Takashisu vỗ vỗ Tiểu Liệt đầu nói ra, lão sư, chẳng lẽ là chúng ta gây ngài tức giận sao? Nếu là như vậy, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực đổi. Tiểu Vũ đã nước mắt rưng rưng, giống như nước mắt lúc nào cũng có thể đến rơi xuống đồng dạng. Cũng không phải là, các người đều là ta tự hào nhất học sinh, ta cho các người cảm thấy kiêu ngạo. Takashisu lắc đầu, biểu thị không đúng. Soyu Ubuki một mực không nói gì. Tuổi của nàng so cái khác hai cái tiểu gia hỏa lớn tuổi mấy tuổi. Hơn nữa gần nhất kinh lịch rất nhiều, tâm trí đã thành thục không ít. Lão sư, chuyện này các bạn học biết không? Soyu Ubuki nghĩ đến ban a tất cả mọi người, mà Takashisu cũng đã sớm có an bài. Học sinh, ta đã ghi chép một đoạn giọng nói, đến lúc đó Mick lão sư sẽ ở trên lớp học thả cho mọi người nghe. Ta có thể đặt câu hỏi một cái đi, tìm ngươi sao? Lão sư, ta có thể hỏi một cái ngài muốn đi đâu sao? Soyu Fubuki ánh mắt sáng rực nhìn về phía Takashisu, chờ đợi lấy Takashisu đáp án. Có lẽ theo Soyu Fubuki, chỉ cần Takashisu có thể nói ra một cái địa chỉ, về sau lại đi tìm hắn cũng là có thể lấy. Ngoặc kép, thật có lỗi. Takashisu suy nghĩ một chút, cuối cùng không hề ghi chú, cũng không thể nói mình muốn đi cái khác thế giới đi. Ngoặc kép, lão sư, ngươi không có nói ta cũng sẽ không hỏi lại. Ngài khẳng định có chính ngươi an bài. Ta chỉ hỏi thêm một cái. Về sau, lão sư ngươi biết trở về xem chúng ta sao? Bao lâu trở về? Ngoặc kép, có cơ hội, ta nhất định sẽ trở về nhìn các ngươi. Ngoặc kép, tràng diện một trận trầm mặc. Soyu Fubuki cúi đầu xuống không nói gì. Takashisu đồng dạng trầm mặc một hồi, cuối cùng mở miệng nói ra, ta đã cùng hiệu trưởng thương lượng xong, sẽ đối với bên ngoài tuyên cáo còn tại trường học nhậm chức tin tức. Cứ như vậy đám tội phạm liền sẽ cho là ta vẫn như cũ vẫn còn. Tỷ lệ phạm tội hẳn là sẽ đến rơi xuống. Sau đó, vì lần còn có một chút người không có bị bắt được, chính các ngươi phải cẩn thận, coi chừng bị đả kích trả thù. Nói đến đây, Takashisu đi lên, đem ba tên tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực. Yên tâm đi, ta sẽ không quên rơi các ngươi. Liền xem như ta rời khỏi cũng có thể liên hệ. Soyu, ngươi có thể để ngươi băng nha mang tin tức cho ta. Thông qua triệu hoán lẫn nhau truyền tin tức. Ngoặc kép, ân, dùng thông linh thú truyền lại tin tức. Có thể không nhìn không giống một thế giới giới hạn. Chờ Takashisu đem ba tên tiểu gia hỏa an ủi tốt, Takashisu thân ảnh lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại đại lâu tầng cao nhất bình đài. Không đi nghĩ ba cái kia ngay tại rơi lệ tiểu gia hỏa. Takashisu đưa tay cầm lên một chương phá giới phù. 7 chương, giúp ta định vị server vị trí. Ông tương đương, anh linh thất trương, phát sáng, phá giới phù phá sự. Một đạo không gian chi môn cấp tốc mở ra. Phía sau cửa là thật dài không gian đường hầm. Đã không phải là lần đầu tiên mặc quá đường hầm, nhưng là trước đó đều có một loại bị ép bất đắc dĩ cảm giác. Mà lần này, Takasisu đầu tiên là nhìn hai bên một chút, phát hiện cũng không có người đi ra làm phá hư. Sau đó, hít sâu một hơi, nhanh chân đi tiến vào thông đạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.